lìa hồn ai đây chót yêu giống lạc không đem thân hình cho rừng hoa để cùng ta vui đêm nay cùng sống phút say sưa bên khúc nhạc rừng bập bùng bập bùng đêm khuya thêm ngáo nùng lửa càng bừng cháy xiết tay nhau chúng ta cùng múa quanh lửa hồng cháy trong rừng khuya lửa cháy hàng lửa dùng lòng dân đoàn kết lửa réo vang lửa cao lòng ta mùa sống lửa tự do mỗi năm vẫn reo rừng ơi nhạc lắm reo trăm bông tơ du ngàn thắm nhạc reo buôn hoa cùng đơn tơ rừng băng nhạc rừng khuya mãi reo với ta muôn đời cùng đêm tơ rừng vắng nhạc rừng khuya mãi reo với ta một